Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước, việc kiểm duyệt còn rất gắt gao. Báo cáo một cái là trúng. Một cái, không biết vì sao bây giờ lại có thể livestream về huyền học. Có lẽ, bây giờ vẫn chưa thể công khai hoàn toàn. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ được công khai. Hơn nữa, livestream của cô ngoài lần đầu tiên hơi mờ á. Ume bị cấm một lần ra, thì chưa bao giờ bị cấm nữa. Thậm chí còn lên cả hot search. Cô luôn cảm thấy có người đang ngầm cho phép tất cả những điều này. Có lẽ cô đã được chọn trở thành một trong những người tiên phong công bố một phần kiến thức huyền học cho công chúng. An Như cố liếc nhìn bình luận, sau đó đáp lại bằng câu trả lời muôn thuở của mình. Địa phủ là chuyện, tin thì có, không tin thì không. Nếu không thể hiểu được, mọi người cứ xem livestream của tôi như một vở kịch là được. Khán giả trong phòng livestream: tôi tin rồi, là kịch bản đấy. Còn mọi người thì sao? Mọi người ơi, nghe streamer nói này, phải tin vào khoa học nha. Tin cô mới là lạ. Cô suốt ngày chỉ biết đánh trống lảng. Cô thu hồi tầm mắt, nhớ đến kết quả vừa xin thần linh, không thèm nhìn bình luận nữa mà mở trang cá nhân của Từ La Lan ở hậu trường, gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng, nhắc nhở bạn trai cô ấy hãy tích đức hành thiện thật nhiều, có thể miễn trừ một phần hình phạt. 18 tầng địa ngục là nơi chuyên dùng để trừng phạt kẻ ác. Người bình thường không thể chịu đựng nổi. Hồn ma rơi vào đó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng người có công đức sẽ được trời xanh che chở. Địa phủ đương nhiên sẽ không làm trái ý trời, mà chỉ thuận theo ý trời mà làm. Nếu kiếp này bạn trai cô ấy có thể tích đức hành thiện, rất có thể sẽ được miễn trừ hình phạt 18 tầng địa ngục. Bạn trai cô ấy là cảnh sát, có rất nhiều cơ hội để tích đức hành thiện, nói không chừng có thể thành công. Gửi tin nhắn xong, An Như Cố không quan tâm nữa, mà trực tiếp liên lạc với người xem hữu duyên thứ ba anh Khải. Mặc dù đã rất lâu kể từ khi kết quả bốc thăm được công bố, nhưng đối phương dường như vẫn đang ở trong phòng livestream nên cô trực tiếp gọi video. Điện thoại vừa kết nối, một người đàn ông hơn 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta có làn da rám nắng, ngoại hình bình thường, trên mặt dính một vết dầu mỡ, mặc đồng phục lao động, tay cầm tua vít. Anh ta ngồi trước bàn, phía sau có mấy chiếc xe, hình như đang làm việc ở tiệm sửa xe. Anh Khải rõ ràng là người rất hoạt bát, cười tâu toét để lộ hàm răng trắng bóng. Em gái, tôi nghe bạn bè nói cô xem bói rất chuẩn, nên vào livestream của cô xem thử, không ngờ lại trúng thưởng. Ha ha ha, cạnh tranh với mấy vạn người, vậy mà tôi lại thắng. Chắc tôi phải đi mua vé số mới được. Người xem hữu duyên đừng vội mừng, phía trước chính là địa ngục. Đấy, ha ha ha, bề ngoài là người xem hữu duyên, đằng sau, tôi không giả vờ nữa. Chào mừng người xui xẻo. Anh Khải hào hứng xem bình luận một lúc, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang. Hả, livestream này trúng thưởng không phải là chuyện tốt sao? An Như Cố, hình như cô bị bôi đen rồi. Cô xua tay, chủ động nói, anh đừng nghe bọn họ nói. Đương nhiên ở đây cũng có người xem hữu duyên không xui xẻo. Bây giờ tôi sẽ xem bói cho anh. Trả phí, xem bói đi, một quả pháo năng lượng cao. Anh Khải ừ một tiếng, mỉm cười tặng một quả pháo năng lượng cao. Nhận được quà, An Như Cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Những ký hiệu thiên cơ phức tạp hiện lên trong đầu cô. Một lúc sau, cô mở mắt ra, nói, theo quy tắc của tôi, trước tiên tôi sẽ xem ra đình cho anh, kỵ thần trong niên trụ và nguyệt trụ của anh đều liên quan đến tiền bạc, tài tinh ở niên trụ không được lưu thông. Tổ tiên của anh vì tiền bạc mà gặp tai họa, gia đình nghèo khó, đúng không? Anh Khải kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc sau mới gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Em gái, cô xem bói chuẩn thật đấy. Thảo nào có nhiều fan hâm mộ như vậy. Nhà tôi hồi ông ngoại tôi còn sống cũng khá giả. Nhưng cậu tôi nghiện cờ bạc, nướng sạch tài sản. Ngũ hành của anh thuộc kim, ngũ hành vượng nhất trong bát tự thường thể. Hiện khuynh hướng nghề nghiệp, anh nên làm những công việc liên quan đến cơ khí kim loại, là thợ sửa chữa, đúng không? Anh Khải gật đầu lia lịa, giơ tua vít trong tay lên. Tôi với bạn tôi mở một tiệm sửa chữa ô tô. Gia cảnh anh tuy nghèo khó, nhưng anh chăm chỉ cần cù, hiện tại đã có chút tài sản, đúng không? Nghe vậy, anh Khải mỉm cười, nói chăm chỉ cần cù thì cũng không hẳn, chủ yếu là vì cuộc sống mưu sinh thôi. Nhà tôi mấy miệng ăn, tôi đã đón mẹ tôi từ quê lên thành phố rồi. Bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, đi khám chữa bệnh cũng tốn kém. An Nữ cố tính toán sơ qua, phát hiện đối phương không gặp vận xui, cũng không đến mức xui xẻo. Bèn trực tiếp hỏi, vậy lần này anh đến tìm tôi là muốn xem gì? Cách chương.